Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 954, so trong tưởng tượng mạnh. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Được, một giây sau, Tô Trần trầm mặc một lát sau. Gật đầu, đồng ý, thật đồng ý, ngay cả chính Tống Vân Yên đều có loại cảm giác nằm mộng. Nàng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống chị. Đáy lòng, lý trí nói cho nàng. Khả năng vô tận hướng tới số không. Nhưng trước mắt chuyện gì xảy ra? Tô Trần đáp ứng. Thiết thiết thực thực đáp ứng. Hơn nữa, nhìn lên tới, Tô Trần phi thường có tự tin. Đã tính trước cảm giác. Nơi xa, quỳ trên mặt đất Trần Lư, Triệu Minh Lâm, Chu Diệu ba người. Đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, dữ tợn mà chọc phúng cười to, điên rồi, đều mẹ hắn điên rồi. Tổ vương cảnh ba tầng phế vật, cũng muốn làm chúa cứu thế. Tổ vương cảnh ba tầng phế vật muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, chấm ngoặc kép, ba người tự biết chính mình ba người vận mệnh, nếu như không có ngoài ý muốn, nhất định phải chết. Trịnh Huyết sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mặc dù bọn hắn quỳ xuống cầu khẩn, mà Tống Vân Yên vậy mà không giống như bọn họ quỳ xuống. Đây là một loại theo bản năng không thăng bằng, người Tống Vân Yên liền so với bọn hắn ba người cao một cấp bậc. Vì sao bọn hắn có thể quỳ xuống, người Tống Vân Yên không quỳ xuống, ngược lại cùng cái kẻ ngu đồng dạng ngây thơ đi cầu một cái tổ vương cảnh ba tầng tiểu phế vật. Buồn cười không buồn cười, ngu xuẩn không ngu ngốc, chính là trên đời này buồn cười lớn nhất, phải bị bọn hắn trào phúng chết. Trịnh Huyết cũng đầu tiên là sững sờ, sau đó không nín được cười, hiu hiu hiu, có ý tứ, vở kịch, thật sự là vở kịch a. Ta Trịnh Huyết tung hoành những năm này, giết qua vô số người, lần thứ nhất buồn cười đâu. Tiếp theo, đột nhiên, Trịnh Huyết thoáng cái thu liễm tiếu dung, tắc kè hoa, trực tiếp xuất thủ, quá đột nhiên xuất hiện. Bạch, một đao rơi xuống, kia loan đao, tựa như là một đạo huyết sắc huyễn ảnh, lặng yên không một tiếng động, quỷ dị ước vạn phần, nhộn nhạo lên. Lượn lờ mà qua, lao thẳng tới Tô Trần. Sắc bén, phi thường sắc bén, người khác không có người cảm thụ đi ra. Nhưng, giờ khắc này Tô Trần, cảm nhận được Trịnh Huyết một đao này uy lực. Sắc bén đến nghịch thiên tình trạng, ẩn ẩn để hắn tâm thần đều đang điên cuồng run rẩy. Tâm thần giống như là còi báo động kéo vang đồng dạng tê minh. Nhắc nhở. Càng kinh khủng chính là, một đao này tốc độ, cũng là làm người sợ run, cùng với thuấn di không có bất kỳ cái gì khác nhau. Một phần một triệu cái hô hấp đi, nhanh siêu việt không gian đều không có ba động a. Chẳng qua, Tô Trần sớm đã có chuẩn bị, Trịnh Huyết một đao kia kinh khủng, hắn Tô Trần cũng không kém. Tại Trịnh Huyết một đao kia đánh ra cùng một sát na. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Bạch, Tô Trần đồng dạng ra chiêu. Cổ Trần kiếm, một kiếm đánh ra. Một kiếm này, nương theo tam lực chuyển hóa. Nương theo thần lực áp xúc. Nương theo thần bí xương thú mở ra. Tô Trần dùng hết toàn lực. Không có chút nào thu liễm. Trọn vẹn vượt qua một ức long chi lực, giống như trời xanh thần lực đồng dạng, thúc đẩy kia nặng đến 4.500 vạn long chi lực cổ Trần kiếm. Lại nương theo bất khuất kiếm vận, đông đảo điệp ra, ngưng tụ tới cực điểm, âm vang đánh ra, Tô Trần xuất kiếm trong chớp mắt, rõ ràng, Trịnh Huyết đôi mắt hung hăng kéo ra, là chấn kinh cùng không dám tin. Như là thấy quỷ, Tô Trần vừa ra kiếm, hắn liền cảm thụ ra, Tô Trần một kiếm này, thật không đơn giản, chí ít, tuyệt đối không phải là xuất từ một cái tổ vương cảnh ba tầng tiểu tử trong tay. Quá quỷ dị, chẳng lẽ Tô Trần ẩn tàng cảnh giới,